Mà Thế Đại trở về. Chương 434, Thần Chi đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy Liễu Nghị hướng về phía Đinh Tuyết liền đi qua. Trình Hiền Quốc bọn người trực tiếp cản ở trước mặt hắn. Mỗi cái trên mặt tức giận. Hôm nay người khác muốn đi qua. Ta cho người biết. Trình Hiền Quốc lúc này là thật quyết tâm. Hướng về phía Liễu Nghị một mặt dữ tợn. Đinh Tuyết không phải như ngươi loại này hàng nát có thể giống như nghĩ. Diệt Tử không nói hai lời liền đứng tại Trình Hiền Quốc bên cạnh. Vén tay áo lên nói cho trước mặt một đám người muốn đi qua liền đánh. Liễu Nghị trong mắt lóe ra hung quang. Xì cười một tiếng không sợ hãi chút nào lần nữa hướng về phía trước vượt một bước. Ngữ khí ngông cuồng. Các ngươi chỉ là 80 người. Chúng ta thế nhưng là có 200 người. Không nói trước trong các ngươi có bao nhiêu cái tiến hóa giả. Bằng vào ngươi số liệu kém ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được. Ta nhổ vào. Diệt Tử hướng về phía Liễu Nghị liền mắng to. Có bản lĩnh đơn đấu. A, Liễu Nghị chào phúng thượng hạ nhìn một chút Diệt Tử. Chỉ bằng ngươi chỉ là một cái nạn dân cộng thêm cấp một tiến hóa giả. Các ngươi hãy nghe cho ta. Cái này Đinh Tuyết lão tử hôm nay bên trên định. Vô lại, không biết xấu hổ. Đinh Tuyết khi nào bị người như thế lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục qua. Lúc này khí mãn đỏ mặt lên. Nhà a, Liễu Nghị càng thêm không kiêng nể gì cả dùng dâm uế ánh mắt quét lấy Đinh Tuyết trên thân mấy cái mẫn cảm bộ vị. Khẩu khí làm càn vô cùng. Là ai không muốn mặt. Nơi này nhiều như vậy nam nhân ngươi một cái đàn bà ở chỗ này còn có thể làm gì dùng. Không cống hiến một chút ngươi xứng đáng ngươi giới tính sao. Ha ha ha, nghe cái này vô cùng vũ nhục lời nói. Sở Hàm chỗ trong xe hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Trần thiếu gia cầm thương tay không ngừng run rẩy. Mập mạp trên mặt một trận thịt mỡ run rẩy. Trong lỗ mũi toát ra khí quả thực có thể phun lửa. Mà liền tại cái này đứng không. Bên ngoài đã bắt đầu có càng lớn tranh chấp. Nhục mạ cùng y phục xé rách vỡ tan thanh âm liên tiếp. Không ngừng kích thích Trần thiếu gia dây. A, lúc này Đinh Tuyết bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Sở Hàm thực sự thụ không? Một bàn tay đập vào Trần thiếu gia trên mặt. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ưa thích phải đi a đậu phộng. Thế nhưng là lão đại ngươi kế hoạch. Bị Sở Hàm đập một bàn tay Trần thiếu gia xoắn suýt vô cùng. Quảng cáo. Kế hoạch cộng lông a. Sở Hàm quả thực bị cái này ngốc tử cho làm im lặng. Đều lúc này còn kế hoạch. Mau tới. Ai? Trần thiếu gia hung hăng gật đầu. Khiêng đoạt liền nhảy xuống xe. Nhìn qua Trần thiếu gia chạy đến. Sở Hàm cùng Lưu Ngọc Định vội vàng bắt quái ghé vào bên cửa sổ nhìn lén. Nhắc tới Trần thiếu gia sẽ thích Đinh Tuyết Sở Hàm thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá ưa thích đây là chuyện thật tốt. Không phải vậy hắn chả sợ mập mạp chết bầm này sẽ cùng hòa thượng cái kia tử quang đầu gay đâu. Nhảy xuống xe Trần thiếu gia nổi giận đùng đùng liền hướng về nơi khởi nguồn điểm chạy tới. Lúc này bên ngoài đã hỗn loạn tưng bừng tràn đầy bừa bộn. Một đám người chật đánh nhau. Bên cạnh thực vật bị dẫm đến nát bét. Trình Hiền Quốc cùng Diệt Tử bọn họ người trên thân người đều bị thương. Chính như Liễu Nghị nói. Số lượng chênh lệch để bọn hắn vô pháp đối kháng. Mà Đinh Tuyết chính che chở sơ hạ tránh ở một bên. Trên thân không biết làm sao tung tóe một thân nước. Đánh quần áo ướt đem trên người nàng đường cong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn chung quanh mấy cái người huyết mạch sôi sục. Càng thêm không muốn sống hướng nàng chỗ phương hướng xong. Mấy cái cùng Liễu Nghị cùng một chỗ cấp 2 tiến hóa giả càng là trực tiếp bắt đầu đối Trình Hiền Quốc bọn họ dưới nặng tay. Đánh cho đến chết. Kêu thảm liên miên âm thanh bên trong. Liễu Nghị rốt cục tìm đứng không lao ra. Trực tiếp hướng về Đinh Tuyết chạy tới. Dâm cười vươn tay, trong miệng còn phách lối cười to. Chấm, đã sớm muốn nhìn ngươi một chút cái đàn bà lột sạch là cái gì dạng. Nhìn lão tử hôm nay không đem quần áo ngươi xé nát. Xoẹt, Đinh Tuyết nơi bả vai y phục trực tiếp bị xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Nhất thời trắng như tuyết mượt mà bả vai chính là phơi bày ra. Mấy cái đã sớm đối Đinh Tuyết có ý nghĩ xấu người càng thêm điên cuồng. hai ba lần xông ra đám người liền đối Đinh Tiết cùng nhau tiến lên. Ha ha ha, xé, mẹ hắn thật câu người a, Đinh Tiết kinh hãi ngây người. Hoảng sợ nhìn lấy trước mắt bọn này sắp đem nàng chìm không đoàn người. Nơi bả vai da thịt cảm giác được băng lãnh thấu xương. Trong ngày mùa đông hàn phong hung hăng hướng nàng trong quần áo chui. Bành, trong hỗn loạn súng vang lên càng chói tai. Nhất thời cắt ngang cái này một mảnh rối bời đại loạn đấu. Một tên đang muốn đối Đinh Tiết bên trên dưới tay người cái ót bỗng nhiên phun ra một cỗ máu tươi. Ngay sau đó lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất. Đầu ủng ục ục tuôn ra ra vô số tinh máu đỏ. Người nào mẹ hắn nổ súng. Lập tức có người mở miệng mắng to. Người nào dám giết người tạo phản a, bành. Lại là nhất thương. Nói chuyện cái này người nhất thời thanh âm im bặt mà dừng. Cùng lúc trước chết đi người kia một dạng ngã vào trong vũng máu. Nóng hổi máu tươi đem trên mặt đất băng tuyết nhuộm đỏ hòa tan. Tất cả mọi người kinh hãi ngây người. Còn không chờ bọn họ có phản ứng liền lại là một trận dày đặc tiếng súng vang lên. Bành bành bành. Một đám vây quanh ở Đinh Tiết người chung quanh toàn thể ngã xuống đất. Chỉ có Liễu Nghị bị Trần Thiếu Gia tận lực lưu lại. Tiếng súng cùng xuất hiện ở đây Trần Thiếu Gia để một đám tư đánh nhau người toàn bộ dừng lại động tác. 200 người bên trong đi ra người kinh hãi lại tầng thứ không đủ đối Trần Thiếu Gia cúi chào. Trần Thiếu Gia Trung Tướng. Trần Trung Tướng. Ngài làm sao đi ra Trần Trung Tướng. Tất cả mọi người bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Tê liệt kém chút quên Sở Hàm cùng Trần Thiếu Gia hai người này liền ở bên cạnh trong xe Jeep ở lại đâu. Hai ngày này bọn họ chưa từng lộ mặt qua. Để cho người ta vô ý thức xem nhẹ nhóm này đội ngũ là có thượng tướng cùng trung tướng. Quảng cáo, Trần Thiếu Gia biểu hiện trên mặt dị thường ngoan lệ. Hai ba bước đi đến hoảng sợ ngốc Đinh Tuyết trước mặt. Thấy được nàng không việc gì chỉ là bả vai y phục phá mà thôi sau chính là thở phào. Tất cả mọi người bị hắn bộ biểu tình này dọa đến không dám nói lung tung. Ngay sau đó Trần Thiếu Gia liền lại là. Xoát, quay người nhìn về phía Liễu Nghị. Cạch, đan tay nắm lấy súng bắn tỉa. Trần Thiếu Gia trong tay họng súng thẳng tắp đỉnh lấy Liễu Nghị đầu. Ngữ khí tràn ngập bá khí cùng cuồng vọng. Ngươi gọi Liễu Nghị, thần chi đánh lén Trần Thiếu Gia. Rốt cục vào hôm nay có Sở Hàm ở kiếp trước thấy qua phong thái. Vâng, Liễu Nghị bị Trần Thiếu Gia một cây thương đỉnh cái đầu. Kém chút đều đội lên cổ đều muốn đoạn. Hắn không dám lỗ mãng. Liền vội cung kính trả lời. Trần Trung Tướng, ngài làm sao đi ra? Đây đều là hiểu lầm. Mọi người tiểu hiểu lầm mà thôi. Cạch, Trần Thiếu Gia biểu lộ dữ tợn. Lần nữa một cái dùng lực gắt gao đỉnh ở Liễu Nghị đầu. Còn mẹ nó ngươi ngược lại là nói một chút cái gì hiểu lầm. Liễu Nghị trong lòng khó chịu, trên mặt lại là cười cười, đối Trần Thiếu Gia ăn nói khép nép nói. Chúng ta chỉ là cùng Trình Hiền Quốc bọn họ thương lượng một chút. Đội kỹ nha, cũng không thể ánh sáng cho bọn hắn dùng a. Ức hiếp phụ nữ loại sự tình này đương nhiên không được. Nhưng là nếu như là đội kỹ lời nói tình huống kia coi như không giống nhau. Người nói, Trần Thiếu Gia nhất thời sát cơ bắn ra bốn phía. Tứ giai cường hóa giả sinh mệnh ba động bắn ra. Ngươi nói ai là đội kỹ? Đinh Tuyết cùng Sơ Hạ a, ha ha ha. Liễu Nghị cứng cổ lên tiếng. Chỉ cần chết cắn không thả. Cho dù là trung tướng cũng không thể giết lung tung người. Quân kỹ cùng đội kỹ. Đây đã là đắp lên kinh khu vực ngầm thừa nhận tồn tại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.